Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2219, chương 175. Nóng nảy huấn luyện viên. Nguyên bản còn có lòng tin Osaka Kiryu, hiện tại là thật sự có điểm há hốc mồm. Bọn họ không phải là không có dự liệu được qua. Chính mình đối thủ rất khả năng chính là Seido Cao Trung trong đội bóng. Nắm giữ ma vương tên gọi người đàn ông kia cũng không phải không nghĩ tới. Người đàn ông này khả năng rất khó đánh hạ, dù sao liên quan với Sawamura Eizun các loại truyền thuyết hiện tại đã truyền khắp mạng lưới, hầu như nổi tiếng. Có điều Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đổi đã có dã tâm, muốn khiêu chiến Seido bọn họ ở thi đấu trước, liền không thể cái gì đều không có chuẩn bị. Trên thực tế, nhân ra chuẩn bị còn không ít. Bọn họ đem Sawamura Eizun ném bóng động tác võ thuật cùng với trong ngày thường thông thường biến hóa làm tổng kết, tuy rằng không dám nói nhất định chắc chắn có thể đem Sawamura Eizun cầu cho đánh ra đi bắt hít thậm chí điểm, nhưng cuối cùng cũng coi như có một bộ đối sách. Chỉ cần có bộ này đối sách, trên lý thuyết bọn họ thì có chiến thắng đại ma vương cơ hội. Hôm nay thi đấu chính là bọn họ nghiệm chứng chính mình lý luận cơ hội tốt nhất, bởi vì có đối sách. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội những này tuyển thủ ở thời điểm tranh tài, đặc biệt là ở lên sân đánh bóng thời điểm, trạng thái là nóng nảy. Bọn họ hầu như là không thể chờ đợi được nữa, đã nghĩ cùng trong truyền thuyết đại ma vương phân cái cao thấp, chỉ là chân chính quyết đấu thời điểm. Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ đột nhiên kinh ngạc phát hiện đại ma vương ném bóng, xem ra với bọn hắn tưởng tượng thật giống hoàn toàn khác nhau. Cái tên này ép căn bản không hề dùng siêu tốc bóng thẳng, cũng không hề dùng quỷ thần khó lường cổ quái cầu, càng không có sử dụng hắn từ lâu thành danh, hiện tại đã trở thành hắn nhãn mark breaking ball. Hắn chỉ là ở ném xem ra cực kỳ phổ thông bóng thẳng. Chuyện này đối với Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tới nói bản hẳn là ngàn năm một thuở cơ hội tốt mới đúng. Trên lý thuyết rằng không có so với bóng thẳng càng tốt hơn đánh quỹ tích bóng, đặc biệt là làm đối thủ vẫn dùng bóng thẳng thời điểm, như vậy chỉ cần tìm tới bóng chày ném phương vị, sau đó tính toán thời cơ tốt nên là có thể đem cầu đánh ra đi. Đương nhiên nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng không bài trừ pitcher bóng thẳng tốc độ quá nhanh hoặc là góc độ quá xảo quyệt, batter chính là đánh không tới khả năng này. Sawamura Eizun ném bóng mặc dù coi như cũng phi thường sắc bén, thế nhưng rất rõ ràng hắn nên còn chưa tới nơi mức độ như vậy. Cái kia chuyện này liền rất thú vị, bọn họ rõ ràng đã tính được rồi thời cơ, vung chày thời điểm xem ra cũng không có vấn đề gì, tại sao chày cùng bóng chày trong lúc đó khoảng cách sẽ sai nhiều như vậy đây. Trở lại Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi trước, lên sân mấy cái batter tất cả đều hai mặt nhìn nhau, thành thật mà nói chính bọn hắn hoàn toàn xem không ra bất kỳ đầu mối. Nói trắng ra bọn họ những người này không có một cái rõ ràng đến tột cùng phát sinh cái gì. Masumoto huấn luyện viên lông mày chăm chú nhăn, mọi người đang nhìn đến hắn thời điểm thường thường sẽ có một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Không thực sự hiểu rõ Masumoto huấn luyện viên người không làm được sẽ cho rằng hắn là loại kia trong truyền thuyết tính khí ôn hòa huấn luyện viên, nhưng đúng là như vậy phải không? Làm sao có khả năng, Masumoto huấn luyện viên xưa nay đều không phải một cái giữ được bình tĩnh người, thật giống như Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ trước cho chính mình huấn luyện viên lên biệt hiệu như vậy. Mỉm cười ma quỷ, nét cười của người này đều là lạnh lẽo, hơn nữa là khiến người ta không rét mà run loại kia ở trong đáy lòng. Masumoto huấn luyện viên đối với yêu cầu của bọn họ phi thường nghiêm ngặt, thậm chí đã để không ít Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ sản sinh bóng ma trong lòng tuyển thủ cùng tuyển thủ ra trường. Không phải là không có bởi vì chuyện này, đi tìm trường học lãnh đạo thế nhưng không có tác dụng. Đối với Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội học trường học lãnh đạo tới nói, chỉ cần nhà bọn họ đội bóng có thể ở Koshien lên diễu võ dương oai. Như vậy Matsumoto huấn luyện viên trên người bất kỳ khuyết điểm cũng có thể bị khoan dung, chỉ là nghiêm khắc một điểm mà thôi. Có thể thế nào? Lâu dần, Matsumoto huấn luyện viên nghiễm nhiên thành Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội nhất bá theo quyền. Thế tăng thêm, trên người hắn khí độ cũng càng ngày càng nghiêm ngặt cho đến bây giờ. Hắn từ lâu nuôi thành bá đạo quen thuộc, các người những này ngu xuẩn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Con mắt trường tới chỗ nào? Tại sao vung chày sẽ sai lệch nhiều như vậy? Matsumoto huấn luyện viên nộ không thể yết khiển trách bên cạnh hắn trợ lý huấn luyện viên vững. Vàng ôm lấy hắn, phòng bị hắn đối với những tuyển thủ kia động thủ ở trong đáy lòng. Thể phạt tuyển thủ cũng là thôi nơi này nhưng là Koshien sân thi đấu. Nếu như Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội ở đây gây ra cái gì không tốt, nghe đồn cái kia trường học của bọn họ trước khổ cực kinh doanh hình tượng, coi như là triệt để phế bỏ, xin bớt giận. Xin bớt giận, ta nghĩ các tuyển thủ nhất định là có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng. Một cái tuyển thủ sai lầm cũng là thôi, nhiều như vậy tuyển thủ đồng thời sai lầm, đối phương ném bóng, khẳng định còn có chúng ta không có hiểu thấu đáo rượu ở bên trong. Trợ lý huấn luyện viên khuyên nói ngữ, lập tức nói đến những kia trước cùng Sawamura Aizun quyết đấu qua tuyển trong lòng bàn tay nói quá. Tốt rồi, tuy rằng mãi cho đến xuống sân, bọn họ đều không hiểu chính mình trước đến tột cùng là làm sao bị Sawamura Aizun cho động tác võ thuật. Thế nhưng không có quan hệ, trên thực tế, bọn họ đã bị bắt bài, không phải sao? Tuy nói không rõ rõ nguyên do, không biết là nhân vì sao nguyên nhân, nhưng trên thực tế, chân chính đứng ở trên batter box, bọn họ đối với Sawamura Aizun ném bóng chính là một loại mạc triển này, còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là, dù cho là để bọn họ hiện tại một lần nữa trở lại trên sân bóng, đi theo Sawamura Aizun chính diện quyết đấu, Sawamura Aizun tiếp tục ném trước giống như đúc quỹ. Tích bóng Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội những này tuyển thủ trong lòng đều thấp thỏm rất, nói trắng ra dù cho có lại đến một cơ hội duy nhất để bọn họ một lần nữa cùng Sawamura Aizun quyết đấu một lần, bọn họ cũng vẫn không có nắm có thể đem Sawamura Aizun ném bóng cho đánh ra đi, thậm chí cũng không có đem nắm đụng tới cầu trước lên sân. Ba cái tuyển thủ từng cái ánh mắt né tránh, liền các ngươi như vậy cũng không cảm thấy ngại xưng chính mình là Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ. Mất mặt, thực sự là mất mặt. Matsumoto huấn luyện viên ánh mắt đặc biệt lạnh, trong miệng nói càng là nửa điểm đều không khách khí, tài nghệ không bằng người cũng là thôi, lại vẫn bày ra như vậy một bộ oát con vô dụng dáng dấp, các ngươi cái nào hiện tại ở đây lên chờ. Được rồi, không muốn trở lên trang cũng đừng chiếm hố xí không gảy phân, nắm chặt đem vị trí đằng đi ra. Chúng ta Osaka Kiryu Cao Trung bóng chày đội không muốn rác rưởi, nghiêm khắc trách cứ cuối cùng cũng coi như là có một chút hiệu quả, trước bị Sawamura Aizun ném bóng cho triệt để làm mộng những tuyển thủ kia. Ánh mắt từng cái tất cả đều khôi phục hào quang, huấn luyện viên nói không sai. Mặc kệ trước quyết đấu kết quả làm sao, qua, chính là qua, không có cần thiết tiếp tục truy cứu tiếp, liền trước mắt tới nói. Bọn họ còn có càng nghiêm trọng hơn sự tình phải xử lý, đại ma vương Sawamura, lần sau ta nhất định sẽ đem hắn cầu cho đánh ra đi. Dũng Điền thở phì phò gầm hét lên, Matsumoto huấn luyện viên đối với hắn biểu hiện như vậy thật giống đặc biệt thỏa mãn, hắn thật lòng đánh giá Dũng Điền. Hỏi, ngươi thật sự có nắm chắc không? Dũng Điền trong lòng kỳ thực biết, Masumoto huấn luyện viên muốn chính mình trả lời cái gì? Hắn vào lúc này, làm đội bóng ký thác tinh thần cũng có thể không chậm trễ chút nào. Đem đáp án kia nói ra thế nhưng thoại đến bên mép nhi. Hắn nhưng không thể phun ra một chữ ở trong đầu của hắn. Không ngừng hồi ức Sawamura Eijun trước ném ra đến cái kia một cầu bằng tâm mà nói coi như lại cho mình một cơ hội, chính mình thật sự có nắm đem cái kia cầu cho đánh ra đi không? E sợ không được, cũng không phải nói Sawamura Eijun ném bóng, đã để hắn nhìn mà phát khiếp cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.